Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 705, Tinh Thần Hạch Tâm 2, gocchuyenaudio.com. Mặc dù huyền khí phi đao của ta oanh mở cấm chế này, chung quanh nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên chúng ta như vậy, chúng ta muốn cướp được khối tinh thần chi thạch kia cũng không dễ dàng. Diệp Thần khẽ cau mày nói, kể bên này nhiều cổ khí thức hải yêu như vậy, số lượng linh vọng cảnh cường giả là không ít, bọn hắn đến từ từng hải yêu chủng tộc, nói không chừng trong đó có một hai cái có thể cùng Đạm Đài Lăng chống lại. Nếu như cấm chế phá vỡ, ta lập tức dùng hải thần tam xoa kích đem khối tinh thần chi thạch kia nổ nát, chúng ta có lẽ có thể đạt được một bộ phận lớn nhất. Đạm Đài Lăng tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ nói, mặc dù sẽ tổn thất một bộ phận tinh thần chi thạch nhưng tổng so với cái gì đều không chiếm được càng tốt. Từ Không Kính Minh nói, chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì Đạm Đài Lăng nhận định Diệp Thần nhất định có thể phá vỡ đạo kết giới này. Phải biết rằng, ngay cả lực lượng lĩnh vực đệ nhị trọng cũng không thể dung chuyển đạo cấm chế này, mà Diệp Thần chẳng qua là vô thủy cảnh mà thôi. Diệp Thần suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, kể từ đó tất sẽ dẫn phát không ít phân tranh, hồn thú thú triều đã đầy đủ chúng ta đau đầu rồi, còn muốn vì tranh đoạt tinh thần chi thạch làm cho hải yêu tất cả đại chủng tộc các ngươi khai chiến sao? Bây giờ không phải là thời điểm, hồn thú mới là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Cái kia còn có biện pháp nào? Từ Không Kính Minh hừ một tiếng, này cũng không được kia cũng không được, hắn sắp nhẫn nại không nổi nữa. Các ngươi biết rõ trong cấm chế này ngoại trừ khối tinh thần chi thạch kia còn có vật gì khác không? Diệp Thần không để ý tới Từ Không Kính Minh hỏi, cái cấm chế này tiêu hao hồn niệm của chúng ta, hồn niệm của chúng ta chỉ có thể thăm dò đến một bộ phận khu vực trong đó, chỉ phát hiện khối tinh thần chi thạch này. Từ Không Kính Minh cau mày, cưỡng chế lấy tính tình nói. Thần hồn của ta tựa hồ có thể đơn giản đột phá đạo cấm chế này. Trong nội tâm Diệp Thần thầm nghĩ, trước điều tra tinh tường tình huống bên trong nói sau. Diệp Thần thúc giục thần hồn, ở trong cấm chế một đường tìm tòi đi qua, ngoại trừ khối tinh thần chi thạch cực lớn kia ra, Diệp Thần còn phát hiện mấy linh vọng cảnh hồn thú, không biết những hồn thú này là như thế nào tiến vào chính giữa cấm chế, thần hồn một đường kéo dài, ở cuối cùng phiến phế tích Diệp Thần rõ ràng phát hiện một đường hầm, thần hồn thử kéo dài xuống, cũng không có bị trở ngại quá lớn, đường hầm chật trội hẹp dài, uốn lượn vận chuyển, đến cuối cùng rộng mở trong sáng, Diệp Thần lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới dưới phế tích này, lại vẫn có một cung điện khổng lồ dưới mặt đất. Cung điện dưới mặt đất vàng son lộng lẫy, xa hoa mà đại khí tuy bị chôn giấu trong lòng đất vô tận tuế nguyệt nhưng bị cấm chế bảo hộ rất khá, không có bị tổn thương gì. Thần hồn của Diệp Thần ở trong cung điện dưới mặt đất xuyên thẳng qua, chỉ thấy chung quanh trên vách tường khảm nạm lấy không ít tinh thần chi thạch, một đường đi đến bên trong, ngoại trừ tinh thần chi thạch ra, từng kiện linh bảo như là trang trí, bị treo ở trên vách tường, phẩm giai đều rất cao, trong đó có không ít dĩ nhiên là nhân phẩm. Nhiều cao giai linh bảo như vậy, không biết chủ nhân cung điện dưới mặt đất này là như thế nào thu thập đến. Thần hồn tiếp tục đi đến bên trong thăm dò, ở chỗ sâu trong đại sảnh của gocchuyenaudio.com, cung điện dưới mặt đất có một loại địa phương giống như phòng hội nghị, ở giữa bày đặt một vương tọa xa hoa, mà hấp dẫn Diệp Thần lại là một khối tinh thể đặt ở trên vương tọa. Diệp Thần nhịn không được hít sâu một hơi, nếu như hắn không có nhìn lầm, cái kia là một khối tinh thần hạch tâm. Khối tinh thần hạch tâm này chừng nắm đấm, toàn thân ngăm đen óng ánh, tản ra ánh sáng âm u nhàn nhạt, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên nệm lót vương tọa. Diệp Thần vạn phần kinh hỉ, nếu luận giá trị, một vạn khối tinh thần chi thạch cũng so ra kém tinh thần hạch tâm lớn cỡ trứng bồ câu. Huống chi khối này lớn cỡ nắm tay. Đã có khối tinh thần hạch tâm này, tinh thần chi thạch bên ngoài không đoạt cũng thế, Diệp Thần dị thường hưng phấn, thần hồn còn muốn tiếp tục hướng ở chỗ sâu nhìn xem, nhưng mà chớp mắt thời gian, một hồi cảm giác mỏi mệt đánh úp lại, thần hồn của hắn tuy so với người bình thường muốn cường đại hơn nhiều, nhưng vẫn là nhận lấy một ít cấm chế trói buộc, chỉ có thể trước đem thần hồn thu trở lại. Lúc này, xa xa bên trong vùng biển hắc ám, Tiểu Vưu đã rơi vào phía trên phiến thổ hệ cấm chế kiên cố này, duỗi ra một xúc tu, soạt soạt soạt gõ lên cấm chế, hai mắt cười tủm tỉm, ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm, thân thể bị thủy hệ huyền khí bao khỏa, vèo một tiếng, lặng yên không một tiếng động chạy vào trong cấm chế. Diệp Thần cảm giác được Tiểu Vưu từ một mặt khác tiến nhập trong cấm chế, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, Tiểu Vưu rõ ràng có thể dễ dàng đột phá đạo cấm chế này như thế. Đạm Đài Lăng cũng cảm ứng được cử động của Tiểu Vưu xa xa, nàng đương nhiên cũng nhận thức Tiểu Vưu, biết rõ Tiểu Vưu là sùng vật của Diệp Thần, truyền âm cho Diệp Thần nói. Con thiên minh chương này của ngươi có thể đột phá cấm chế, nhưng chỉ sợ không cách nào đem đồ vật bên trong cấm chế mang ra ngoài. Loại này cấm chế như là một tầng bao phủ cái này phiến di tích màng mỏng, tương đương với ngăn cách, có thể ngăn cách vật thể, lại không thể ngăn cách huyền khí. Tiểu Vưu sở dĩ có thể tiến vào trong cấm chế, là vì nó có thể đem thân thể hóa thành một đạo thủy hệ huyền khí là có thể tự do đột phá cấm chế, nhưng muốn dẫn lấy túi càn khôn qua lại ra vào là khó có thể thực hiện. Diệp Thần nhíu mày nghĩ nghĩ, vì ổn thỏa để đạt được mục đích vẫn là trước để cho Tiểu Vưu tiến vào cung điện dưới mặt đất kia trước lấy được khối tinh thần hạch tâm lớn cỡ nắm tay nói sau. Diệp Thần thúc giục thần hồn, truyền lại một tia tin tức cho Tiểu Vưu cao hứng gật đầu, xúc tu càng không ngừng múa, bộ dạng có chút hoa chân múa tay vui sướng, lại có bảo bối có thể cầm, nó rất vui vẻ, hào hứng bừng bừng xông về cung điện dưới mặt đất. Tiểu Vưu có thể trước lấy được khối tinh thần hạch tâm kia, Diệp Thần an tâm không ít, cảm ứng bốn phía thoáng một phát, lúc này có chừng 5-6 đội ngũ ẩn phục ở bên ngoài phiến cấm chế, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng trên người ba người bọn họ phóng đến. Diệp Thần biểu lộ nhẹ nhõm, nhìn về phía Đạm Đài Lăng cười nói. Đợi lát nữa nếu ta công phá cấm chế, người lập tức dùng tam xoa kích đem khối tinh thần chi thạch kia nổ nát, chúng ta cái gì cũng không muốn, chỉ lấy khối tinh thần hạch tâm lớn như bồ câu bên trong tinh thần chi thạch kia là đủ rồi. Những tinh thần chi thạch này tất cả đều vứt sạch, Từ Không Kính Minh khẽ nhíu mày cái. Góc truyện audio.com, này không khỏi cũng quá đáng tiếc, hắn vừa nghĩ tới cũng cảm giác thì thương yêu không dứt. Cách chương.